Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy quân có thể mua bằng tiền, truyền thông cũng vậy. Có những lúc, để ghét một người, chẳng cần lý do gì to tát, đặc biệt là với kiểu người như Lương Thi Hàm, kẻ đã quen thói dẫm đạp lên kẻ khác để bước lên cao. Cô ta nhìn Cố Vân Tịch không vừa mắt, không phải cô rất xuất sắc sao? Vậy tôi càng muốn hủy hoại cô. Lâm Thâm lướt qua những tin tức đầy ác ý trên mạng, chỉ cảm thấy đau đầu. Mẹ kiếp, mấy người này có não không vậy? Những bài báo này coi công chúng là kẻ ngu sao? Cảm giác như bị một con chó dại cắn chặt không buông. Nhưng trong giới giải trí, đáng sợ nhất chính là bị loại chó dại này nhắm đến. Sự nghiệp của Cố Vân Tịch mới chỉ bắt đầu. Nếu lúc này có quá nhiều tin tức tiêu cực bùa vây, dù là những tin đồn vô căn cứ, thì vẫn ảnh hưởng đến hình tượng của cô, thậm chí cản trở quá trình mở rộng lượng fan hâm mộ. Lâm Thâm chỉ còn cách nhanh chóng ra tay dập lửa. Cũng may công ty bọn họ không thiếu tiền, đối phương có thể mua Thủy Quân, bọn họ cũng vậy. Dù fan của Cố Vân Tịch chưa đông, nhưng nếu không có đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ, chỉ dựa vào những cư dân mạng bình thường thì làm sao đấu lại đám Thủy Quân xem việc đăng bình luận là nghề chính. Thế là, trên mạng lập tức nổ ra một cuộc khẩu chiến dữ dội. Cố Vân Tịch có đủ bằng chứng để phản bác, chỉ riêng danh hiệu thủ khoa đại học của cô thôi cũng đủ để đánh bay vô số tin đồn nhảm. Thế nhưng, tác phẩm của cô còn quá ít, cơ hội lại đến quá bất ngờ, nên vẫn chưa thể chứng minh được thực lực rõ ràng. Cuộc chiến kéo dài suốt một tuần, nhờ có Chu Duy giúp sức, Lâm Thâm không chỉ giữ được thế trận mà còn điều tra ra kẻ đứng sau giật dây. Lương Thi Hàm, Lâm Thâm nhíu mày, một minh tinh hạng xoàng như cô ta thì có mâu thuẫn gì với Vân Tịch đâu. Cô ta bị điên à? Chu Duy bật cười, con gái nhỏ hẹp hòi, ghét ai thì đâu cần lý do. Hơn nữa, có lẽ cậu chưa biết, Lương Thi Hàm không đơn giản đâu. Chống lưng của cô ta là một nhân vật máu mặt, quyền lực cực lớn. Lâm Thâm trầm giọng, mạnh đến mức nào? Chu Duy gật đầu, rất mạnh, nếu không thì với EQ và IQ thấp như cô ta, sao có thể lăn lộn đến mức này khi mới mười mấy tuổi? Trong giới giải trí, có người dựa vào may mắn để nổi tiếng, nhưng Lương Thi Hàm thì không. Đại đa số tài nguyên cô ta có đều nhờ vào thế lực phía sau. À, mẹ cô ta từng là một nữ minh tinh nổi tiếng, nhưng bây giờ thì hết thời rồi. Lâm Thâm cau mày, cậu biết người chống lưng của cô ta là ai không? Chỉ khi biết chính xác danh tính, anh mới có thể báo cho Lục Hạo Đình. Chu Duy hạ giọng, tôi biết, nhưng cậu phải cẩn thận. Người đó là một nhân vật cấp cao trong tổng cục, họ Đỗ, xuất thân từ một gia tộc quyền lực bậc nhất ở đế đô. Bối cảnh này thực sự rất cứng, tôi khuyên cậu. Tốt nhất đừng đối đầu trực diện, Lương Thi Hàm chính là kiểu tiểu thư bị nuông chiều quá mức. Trước đây, cô ta đã khiến không ít người trong giới phải thân bại danh liệt rồi. Tôi đều biết rõ, cho nên, dù phía sau Vân Tịch có chỗ dựa vững chắc, tôi đoán kết quả tốt nhất cũng chỉ là hòa giải mà thôi. Giới giải trí có quá nhiều màn đấu đá bẩn thỉu, khi xử lý chuyện này, cậu phải thật cẩn thận, nếu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi. Lâm Thâm gật đầu cảm ơn rồi cúp máy. Chu Duy nói không sai, những vụ bôi nhọ kiểu này không thiếu trong giới. Nhiều khi, dù biết rõ là oan ức, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng, liệu Vân Tịch có chịu nuốt cục tức này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, vì những tin đồn thất thiệt mà Lương Thi Hàm lan truyền, độ nổi tiếng của Cố Vân Tịch tăng lên, nhưng theo hướng tiêu cực. Dù đang trong kỳ huấn luyện quân sự ở trường, nhưng không ít sinh viên vẫn theo dõi tình hình trên mạng. Hiện tại, vì trường chưa quản lý quá chặt, nên điện thoại vẫn được phép sử dụng ngoài giờ huấn luyện. Mọi chuyện xảy ra bên ngoài, ai cũng rõ ràng. Cố Vân Tịch rõ ràng vẫn đang ở trường huấn luyện, vậy mà trên mạng lại lan truyền tin đồn cô bỏ học để được bao nuôi. Nhìn qua đã biết là bịa đặt, nhưng tin giả lan truyền quá nhiều, không ít người vẫn lấy đó ra làm trò đùa. Thậm chí, có những sinh viên mải lo ôn tập mà chẳng buồn để tâm đến đám tin tức nhảm nhí đó. Tuy nhiên, những tin đồn này vẫn gây ra ít nhiều ảnh hưởng đến cô. Hôm nay, trong lúc ăn trưa ở nhà ăn, cô tình cờ gặp Đỗ Nhã Xanh. Sau một thời gian tiếp xúc, Cố Vân Tịch đã dần thân thiết với Lý Tâm Đồng và La Chu. Ba người thường đi ăn chung, không ngờ lần này lại chạm mặt nhóm của Đỗ Nhã Xanh. Vừa thấy Cố Vân Tịch, Đỗ Nhã Xanh liền hừ lạnh, giọng đầy mỉa mai. Cô còn mặt mũi đến đây sao? Cô làm mất hết danh dự của trường rồi. Cố Vân Tịch điềm nhiên cười. Tôi vẫn luôn chăm chỉ huấn luyện trong trường, sao lại mất mặt? Gần đây, Đỗ Nhã Xanh rất hả hê khi thấy Cố Vân Tịch bị chửi rủa thậm tệ trên mạng. Nhưng đến bây giờ, cô ấy vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến Đỗ Nhã Xanh vô cùng khó chịu. Cô còn dám cãi, cô xem trên mạng nói gì về cô đi. Như vậy còn chưa đủ mất mặt sao? Trường Đại học Quốc phòng đã tồn tại mấy trăm năm, chưa từng có loại học sinh vô liêm sỉ như cô. Cố Vân Tịch bật cười. Trên mạng nói tôi không đi học, bị bao nuôi. Nhưng thực tế, tôi đã đến nhập học đúng hạn. Trường này không dễ để người ngoài tra cứu thông tin sinh viên. Vậy mà bọn họ dám khẳng định tôi không đến trường chỉ vì không thấy tên tôi trong danh sách của Học viện Điện ảnh, rồi bôi nhọ tôi. Người ngoài nói thế thì không sao, nhưng học tỷ cũng tin mấy lời đó à? Vậy tôi thực sự phải nghi ngờ IQ của chị đấy. Không hiểu làm sao mà chị lại đỗ Đại học Quốc phòng nữa. Cô, Cách Chương.